Chương 2371 Tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp lại, Long Phi. Liền linh thảo viện cửa lớn đều không tiến vào, Long Phi liền bị chạy ra, hơn nữa, đang các trưởng lão toàn bộ ở, cách cao bảo vệ linh thảo viện cửa lớn, bọn họ tuyệt địa sẽ không ban Long Phi, chính là muốn cho Long Phi tự tán dương, để mấy người các ngươi ý tứ à. Chẳng lẽ đang các đại trưởng lão liền sử dụng linh thảo quyền lợi đều không có sao? Kỷ ốm tức giận bất bình nói rằng, to con cũng căm phẫn sục sôi nói, để các ngươi liền như vậy hy vọng lão đại thua sao? Cầm đầu trưởng lão nói, không phải chúng ta hy vọng hắn thua, là chúng ta hận không thể hắn thua, tự cho là, có chút thiên phú liền không coi ai ra gì, ngươi mới tu luyện luyện đan bao lâu à? Ngay khi trên đầu chúng ta gãy phân kéo nước tiểu, ngươi có cái gì tư cách? Lại nói, họa là hắn xông, bằng cái gì muốn cho chúng ta đồng thời khiêng? Chính là, muốn linh thảo không có. Có năng lực, ngươi lại dùng cỏ dại luyện đan à? Ở trước mặt chúng ta hung hăng, hiện tại đụng tới đá cứng chứ? Ngươi có gan đi thắng được hoàng gia ngự dụng luyện đan sư à? Đan các trên dưới ngoại trừ to con, khỉ ốm, tiểu điệp ba người không có một cái đứng Long Phi bên này. Long Phi khẽ mỉm cười, cũng không để ý, nói, không có linh thảo sẽ không có linh thảo đi, chúng ta đi rồi. Tiểu điệp nói, ý A Long, không có cao cấp linh thảo ngươi sao vậy cùng cái kia hoàng gia luyện đan sư so với à? Hắn nhưng là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, hắn sử dụng linh thảo khẳng định cấp bậc rất cao, nếu như ngươi không có cao cấp linh thảo, vậy ngươi liền thua một nửa. Tiểu điệp đi lên trước, nhìn đan các những kia trưởng lão, nói, kể các vị thúc thúc, bá bá, chúng ta đều là Huyền Nguyệt Tông người, cũng không thể nhìn Huyền Nguyệt Tông thua trận chứ. Các ngươi liền giúp hắn chứ. Liền như tiểu điệp nói như thế, không có cao cấp linh thảo, Long Phi liền thua một nửa. Chỉ cần hơi hiểu luyện đan người đều biết điểm này, muốn luyện chế ra cao cấp linh đan, cao cấp linh thảo chính là then chốt. Mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vài tên tuổi trẻ trưởng lão nói, không có chính là không có, coi như hắn quỳ xuống để van cầu chúng ta cũng không có. Khỉ ốm khó chịu nói, để các ngươi tính cái gì đồ vật cà, cầu các ngươi. Các ngươi cũng không nhìn một chút mình cái gì đức hạnh. Đi thôi. Long Phi liếc mắt nhìn đan các những người kia, cũng không có phẫn nộ, thậm chí trong lòng không có bất kỳ oán khí, hay là liền như Quế Thanh Sơn nói như thế, mình quá mức lộ liễu, quá mức hung hăng, để rất nhiều người đều ước gì mình ra khứu, nếu tất cả mọi người đều muốn nhìn hắn ra khứu này, Long Phi há có thể để bọn họ toại nguyện, hung hăng chính là cá tính của hắn, đi trở về luyện đan viện khi ốm thở phì phò nói, nghe cái gì đồ vật à, bọn họ trong tay rõ ràng thì có linh thảo, chính là không lấy ra, quá bắt nạt người. Quá nhanh đầu nói, không cho, chúng ta đi cướp. Khỉ ốm vừa nghe lập tức nói, cướp. Long Phi nói, đừng thêm phiền. Khỉ ốm nói, lão đại, còn có nửa khắc đồng hồ thời gian liền đến nửa cái thời thần, ngươi hiện tại liền một cây linh thảo đều không có, sao vậy so với à? Tiểu điệp khẽ nói, hy vọng cha ta có thể thuyết phục khổng đạo linh thủ tiêu tỷ thí. Quế tông chủ, coi như ngươi quỳ xuống dập đầu đều vô dụng. Cuộc tỷ thí này là hắn nói ra, ta coi như không muốn mạng già, ta cũng phải thắng hắn. Ta khổng đạo linh dài như thế lớn vẫn không có chịu đến quá loại này sỉ nhục, ngày hôm nay nếu như không cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, ta khổng đạo linh ba chữ liền ngược lại viết. Khổng đạo linh mạnh mẽ nói rằng hắn tuyệt đối sẽ không thủ tiêu tỷ thí, hơn nữa hắn còn có thể dùng trên người tốt nhất linh thảo, dùng tối cao cấp lò luyện đan đi tỷ thí, hắn muốn dùng lấy hết tất cả phương pháp đến nghiền ép Long Phi, hắn chính là muốn Long Phi mệnh, Quế Thanh Sơn nói. Ê khổng lão, thật sự không đinh có đường sống vẹn toàn. Khổng đạo linh nói, ê không có, ngươi liền gọi hắn cho mình chuẩn bị kỹ càng quan tài đi. Huyền Nguyệt Tông, Huyền Nguyệt trên quảng trường, đệ tử từ mỗi cái lối vào tiến vào, cùng hoàng gia ngự dụng luyện đan sư tỷ thí luyện đan. Hắn có phải là điên rồi? Thực sự là không biết trời cao đất rộng, hắn lấy vì là mình là ai vậy? Hắn đây là muốn đem chúng ta Huyền Nguyệt Tông mặt cho mất hết à? Ta liền không biết hắn là sao vậy nghĩ tới. Quả thực chính là muốn chết. Trên quảng trường đệ tử càng ngày càng nhiều, Long Phi cùng khổng đạo linh tỷ thí sự tình, toàn bộ tông trên dưới đều truyền khắp, đều đang bàn luận, mặt khác một chỗ, Dịch Hữu Dung quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ thống khổ, trên cánh tay có mấy cái vết máu, rất rõ ràng là bị một loại nào đó roi quất ngay khi vừa nãy, cách đó không xa mấy tên đệ tử nghị luận bị nàng nghe được, nhiệm vụ thất bại không nói, còn cầm minh tộc thánh vật làm mất rồi, Dịch Hữu Dung. Ngươi cũng biết tội. Một tên đầu đội đấu bồng, âm thanh phát chìm dường như ma âm, Dịch Hữu Dung nói, ngài đệ tử biết tội, đệ tử nhất định đem hết toàn lực tìm về thánh vật. Trưởng lão, có thể không cho ta một cây địa linh hoa? Địa linh hoa, tiên cấp linh thảo, là minh tộc chuyên môn dùng để luyện chế địa linh đan linh thảo. Loại này linh thảo mấy vị hy hữu, loại này linh thảo phi thường mạnh mẽ, nếu như Long Phi có thể lấy, này nhất định có thể thắng được Khổng Đạo Linh. Minh tộc trưởng lão hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm Dịch Hữu Dung nói, kẻ đều vào lúc này trong lòng ngươi còn muốn tiểu tử kia, ta một hai lần, ở mà ba nói với ngươi, tiểu tử kia muốn huyết thống không có huyết thống, muốn thiên phú không có thiên phú. Hắn căn bản không xứng với ngươi, theo hắn căn bản không có tương lai. Hơn nữa, ngươi quên ngươi mình phát xuống lời thề. Ngươi quên sứ mạng của ngươi sao? Dịch Hữu Dung vội vàng nói, đệ tử chưa quên, minh tộc không thể quật khởi, đệ tử cả đời không lấy chồng. Đệ tử nợ hắn ân tình, chỉ là muốn dùng địa linh hoa trả hết nợ hắn ân tình, từ đây sau này cũng sẽ không bao giờ cùng hắn có bất kỳ liên quan. Minh tộc trưởng lão trầm mặc chốc lát, nhìn Dịch Hữu Dung nói, ngươi nói nhưng là thật sự. Dịch Hữu Dung trọng trọng gật đầu, nói, đệ tử tuyệt không dám lừa gạt trưởng lão cùng sư phụ. Hai mắt nhìn về phía một cái đen thùi lùi sơn động, nửa phút sau, một cây địa linh hoa từ bên trong hang núi bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ thác nâng ở bay ra ngoài, lập tức sơn động thanh âm âm vang lên, nói, kẻ có vẻ mặt, không phải sư phụ trách cứ ngươi, là chúng ta minh tộc cuộc khởi trên đường không tha cho tư tình nhi nữ, đặc biệt ngươi, ngươi vận mệnh từ ngươi sinh ra một khắc đó liền nhất định. Dịch Hữu Dung nhịn xuống nước mắt, nặng nề nói, đệ tử rõ ràng. Sơn động âm thanh vang lên nữa, nói, kẻ cầm địa linh đi tìm đi. Từ đây sau khi đừng ở cùng hắn có bất kỳ liên lụy, người vết thương trên người ta sẽ nghĩ biện pháp trị tốt đẹp. Dịch Hữu Dung tiếp nhận địa linh hoa nói, "Ê cảm ơn sư phụ." Lập tức Dịch Hữu Dung xoay người, nước mắt lướt xuống. Dường như trời mưa ê địa linh hoa. Dịch tỷ tỷ, này, này, đây chính là tiên cấp linh thảo, địa linh hoa. Tiểu Điệp kinh ngạc thốt lên nói rằng, Dịch Hữu Dung vẻ mặt cùng thường ngày không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt nói, nếu có này cây địa linh hoa ngươi nên có thể thắng hắn chứ. Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung, luôn cảm giác nàng có chút quái quái. Dịch Hữu Dung nói, kẻ ta lập tức muốn bế quan, Thiên Tông Yến trước hẳn là sẽ không trở ra. Ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng ngươi mình. Long Phi sửng sốt một chút, nói, kẻ thương thế của ngươi. Dịch Hữu Dung nói, kẻ ta mình có biện pháp. Được rồi. Ta đi rồi, các ngươi muốn nỗ lực tu luyện. Thiên Tông Yến Thượng chúng ta Huyền Nguyệt Tông muốn một tiếng hốc lên làm kinh người. Dịch Hữu Dung nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Long Phi một chút, trong lòng nói thầm, y gặp lại, Long Phi.